Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 677, Đại Yêu Xuất Thế. Diệp Thiếu Dương lại cúc khởi một bụng nước, đưa đến cô nương trước mặt, tiếp tục trêu đùa ba ba tinh, van cầu ngươi, Đại Pháp Sư, ta không dám, ta không sợ người, để cho ta đi ra ngoài được chưa? Bà ba tinh đau khổ cầu xin, hơi thở mong manh, không rảnh với ngươi bàn điều kiện, ngươi nghĩ ra tựu ra đến. Diệp Thiếu Dương xa cách, ô ô, ta chịu không á, cô nương trong miệng, bị Tiền Ngũ Đế chống đỡ đầu lưỡi đột nhiên run lên. Nhất đạo lục quang đẩy ra đầu lưỡi, bay ra ngoài, rơi thẳng trong nước, theo dầm một tiếng, bọt nước lềnh bềnh. Mọi người vội vàng đem ánh mắt rời qua đi, chỉ thấy một con vô lại giáp ngư ghé vào trong chậu gỗ. Đầu đầy đủ thớt lớn như vậy, trên đỉnh đầu dài một vòng màu đỏ bướu thịt, nhìn qua vô cùng ác tâm. Ở đây những người này nơi nào thấy qua loại này sự tình. Nhất thời từng cái sợ đến ngây ra như phỗng, nói không ra lời, Diệp Thiếu Dương một chân đạp ở ba ba tinh trên lưng. Liếc mắt nhìn, cười lạnh, nguyên lai là một con lại thủ lĩnh ba ba, người bất quá trăm năm tu vi, thật sự cho rằng có thể ở nhân gian hoành hành. Ba ba tinh bị hắn đạp ở dưới chân, chỉ lo vùi đầu uống nước, đột nhiên cái cổ duỗi một cái, sông Diệp Thiếu Dương phun ra một hơi hắc khí. Diệp Thiếu Dương sớm có dự liệu, đánh ra nhất đạo linh phù, đem hắc khí hấp thu. Tiến đến trước mặt nhìn lại, linh phù thượng máu đen lưu động, tản mát ra một mùi tanh hôi vị, nhất thời nhướng mày, giết qua sinh, vậy không lưu được ngươi, khiến tiểu mã đem ba lô của mình ném qua đến. Ba ba tinh biết mình vận mệnh, vô lực ở Diệp Thiếu Dương dưới chân giãy giụa một hồi. Biết khó thoát khỏi cái chết, cũng không phản kháng nữa, dương mắt oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương. Oán hận nói, chọc chúng con ba ba tộc, cho dù ngươi là người nào, cũng chết không có chỗ chôn. Há, biết, đối với loại này lúc sắp chết mở miệng mắng chửi người tìm một chút tâm lý an ủi. Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ coi nhẹ, ngươi đều muốn giết nó, còn đang tử làm cho nhân gia sắp chết thổi vài câu nghiêu bức sao. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao hùng hoàng, mở ra. Trực tiếp ngược lại vào trong nước, hùng hoàng vào nước, cảm giác được yêu khí, tiểu tiểu trong chậu gỗ lập tức nổi lên bọt sóng, như nước sôi sôi trào. A, bà ba tinh phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tứ chi đong đưa, lại bị Diệp Thiếu Dương vững vàng đạp ở quy bối, không thể động đậy, toàn thân da thịt cấp tốc thối rữa. Đỏ tươi huyết phun lưu ra, thân thể một chút héo rút. Ta là đế quân tiên phong, ngươi giết ta, đế quân sẽ không bỏ qua ngươi. Đế quân, ở đâu ra cái gì đế quân à? Diệp Thiếu Dương buông ra chân, muốn cho nó đi lên hỏi hỏi rõ. Kết quả ba ba tinh thân thể đã hòa tan thành một bãi huyết thủy. Vô số tinh phách từ trong chậu gỗ bay ra. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, những thứ này đều là bị lại thủ lĩnh ba ba hấp thu luyện hóa quỷ hồn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại vị kia nằm trên ghế salon cô nương. Ngược lại ở vẫn không nhúc nhích, mau tới trước đáp án hai cái tay dây thừng, khiến người ta cầm thủy qua đây. Càng nhiều càng tốt, kinh lý thẳng thắn ôm một thùng tinh khiết tịnh thủy qua đây. Diệp Thiếu Dương đổ ra một ít huy cô nương uống, còn thừa lại không chút khách khí sái ở trên người nàng. Quá một hồi lâu, cô nương ho khan một tiếng, khôi phục hô hấp. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh quan sát một hồi, thấy cô nương sắc mặt từ từ chuyển biến tốt đẹp, đứng dậy nói cho mập mạp, đưa đến y viện truyền nước biển bổ sung hơi nước, một giờ phê chuẩn tỉnh. Sau đó đem bản thân số thẻ ngân hàng thông qua điện thoại di động chia hắn. Mập mạp thiên ân vạn tạ, biểu thị trở về thi chuyển yến. Diệp Thiếu Dương nhóm ba người ly khai phòng, phân biệt đi đổi lại y phục của mình. Chu Tĩnh Như vốn định gần đây mở một cái căn phòng tốt cho bọn hắn ở. Diệp Thiếu Dương không muốn lãng phí. Khi hắn dưới sự kiên trì, Chu Tĩnh Như không thể làm gì khác hơn là lái xe đưa bọn họ trở về Đại học Thành thuê lại phòng. Trên đường, Tiểu Mã cùng Chu Tĩnh Như hỏi thăm con kia lại thủ lĩnh ba ba tình huống. Diệp Thiếu Dương biểu thị, đây chẳng qua là một con trăm năm tu vi vương bát tinh, không đáng giá nhắc tới. Trong miệng hắn nói đế quân là vật gì, rất lợi hại phải không? Chu Tĩnh Như hỏi. Diệp Thiếu Dương giải thích, dùng đế quân hai chữ làm xưng hô, chỉ có sống đã ngoài ngàn năm lệ quỷ đại yêu, bởi vì đã lớn thời điểm tiếp xúc là xã hội phong kiến. Tư duy bây giờ còn dừng lại vào lúc đó, sở dĩ cho mình gọi là cũng đều là đế nha vương nha gì gì đó. Gọi đế quân quỷ vô số kể, nhưng chân chính ngưu bê đều bị diệt không sai biệt lắm. Số ít vài cái cũng bị vội vã co đầu rút cổ ở quỷ vực, không dám lộ diện, vì vậy ta cũng không biết nó là nói cái gì đế quân. Lái xe đến địa phương, Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như cáo biệt, phiếm vài câu, sau đó xuống xe, cùng Tiểu Mã cùng nhau trở lại thuê lại phòng. Sau khi vào phòng, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy có điểm mệt, cự tuyệt Tiểu Mã ăn khuya đề nghị, về đến phòng, cởi quần áo lên giường, một thời cũng ngủ không được, bế nổi con mắt phác họa ngày mai hành động chi tiết. Trong lúc bất chợt, bị cởi xuống đặt ở đầu giường trong dây lưng đột nhiên phát sinh nhất đạo ngân quang. Quay đầu nhìn lên, tà khí đại phóng, một đạo bóng người màu trắng, như sương khói vậy lượn lờ mọc lên, rơi ở trước cửa sổ. Huệ An ở hình, quần áo áo bào trắng, ngay cả gương mặt đều che khuất, là Dương công tử. Diệp Thiếu Dương giật mình một cái, lập tức thở phào, nói, ngươi làm sao đi ra? Ta vì sao không thể đi ra? Dương công tử nói. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, Tuyết Kỳ đây, đương nhiên còn ở trong gương, nàng không có hồn thân, ra không được. Đình dừng một cái, Dương công tử đạo, ngươi muốn đến thế nào cứu nàng không có? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không có hồn thân, Tuyết Kỳ chỉ có thể vĩnh viễn sống ở trong kính số ảo trong không gian. Mình đích xác không có biện pháp gì tốt. Diệp Thiếu Dương thấy hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn tinh không. Bản thân vừa lúc cũng ngủ không được, thẳng thắn xuống giường, đi tới bên cạnh hắn đi, kề vai đứng, nhìn hắn vành nón xuống tiểu nửa gương mặt, nói ra, nếu như ta vén ngươi vành nón, sẽ như thế nào? Ngươi có thể thử xem. Diệp Thiếu Dương nhanh như tia chớp xuất thủ, tay trái bóp cái pháp quyết, phách về phía Dương công tử mặt. Dương công tử thân ảnh bất động, tay áo vung lên, một cổ cường đại tà khí ở trước người ngưng tụ, hình thành kết giới. Diệp Thiếu Dương cảm thấy bàn tay bị ngăn cản, lập tức biến hóa pháp quyết, đâm kết giới, đi tới không đến hai thốn, lại là một đạo kết giới ngăn trở lối đi. Diệp Thiếu Dương thủ hình tái biến, tổng cộng biến ảo ngũ đạo pháp quyết, liên tục đánh bại Dương công tử bày ra ngũ đạo kết giới. Thẳng đến sắp chạm được mặt của hắn, bàn tay cảm thụ được một cổ cường đại tà khí ăn mòn, không cách nào nữa đi tới một tấc, lộ vẻ tức giận buông tay xuống. Đại thái cực ngũ hành thủ, ngươi biến đổi như thế tự nhiên. Dương công tử trong thanh âm cũng là mang theo hơi kinh ngạc. Ngươi biết, ta ngoại trừ thật vội vàng túi bụi, mỗi ngày buổi tối đều có thể thổ nạp tu luyện, có thể ngươi tiến triển cũng quá nhanh. Dương công tử nghĩ đến cái gì? Hỏi, là học được tiên thiên bát quái nguyên nhân sao? Diệp Thiếu Dương không giấu giếm chút nào gật đầu. Ta trước khi nếm thử vận dụng tiên thiên bát quái đến thổ nạp đại chu thiên, kinh mạch đổi chỗ, có thể ung dung đạt được vô hạn vô cùng, thổ nạp một cái chu thiên thu hoạch cương khí, có thể đỉnh bình thường gấp 3. Dương công tử trầm mặc chỉ chốc lát, yếu ớt nói ra, ngươi có bực này đại tạo hóa, ước đoán một ngày nào đó có thể đạt được đạo gió thực lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.